Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, Nữ Vương Thất Lạc. Lần thứ nhất cùng Liên gặp nhau vẫn là tại Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố Bá Vương tập đoàn hành chính cao ốc. Trương Lam mặc vào một thân mướn được Âu phục, giống Lăng Đầu Thanh đồng dạng hoàn thành đăng ký. Đợi trọn vẹn 2 giờ về sau, mới tại văn phòng tổng giám đốc bên trong tham gia phỏng vấn. Làm quản lý trợ lý tôi nói, lúc đầu là không thể nào kinh động đến liên loại này khu vực tổng giám đốc tự mình phỏng vấn. Nhưng bởi vì Trương Lam khảo thí thành tích phá Bá Vương tập đoàn tất cả khu vực trải qua trợ đề thi ghi chép, liên đối với hắn cũng sinh ra hứng thú, lúc này mới sẽ an bài gặp mặt. Liên còn nhớ rõ cho một đống uống hắn tuyển, cuối cùng hắn uống bình thường nhất nước sôi để nguội, hỏi hắn vì cái gì, trả lời là tại quá khứ có thể uống một chén tinh khiết không có dầu máy vị nước đã cực kỳ xa xỉ. Liên thích Trương Lam thông minh cùng chất phác, dù là chất phác là giả vờ nhưng thông minh tuyệt đối là chân thực. Nhiều năm vận doanh kinh nghiệm để Liên biết Trương Lam là nhân tài hiếm có, chỉ cần là dùng tốt, có thể giúp Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố lấy được chắc tuyệt tính phát triển. Tại Liên quy hoạch bên trong, không cần 5 năm, phó tổng giám đốc vị trí lưu cho hắn đều có thể. Phỏng vấn trong nháy mắt, Liên cảm thấy Trương Lam năng lực hẹn tương đương mình 3 cái phó tổng giám đốc tổng hòa. Đáng tiếc, tại gian kia chị An sảnh sở trưởng trong văn phòng, Trương Lam là một cái thế giới tối lựa chọn ngu xuẩn. Kia là hướng mình nổ súng. Ngươi qua đây a, nhìn xem 20 mét có hơn Trương Lam. Liên phất tay hô, nhìn chung quanh một chút đến xe. Trương Lam đi ngang qua đường cái tới, ngồi ở Liên bên cạnh. Cái xe này đứng tới gần bờ sông, hành khách cũng không nhiều. Rộn ràng leng keng dòng người, để cái này ngồi cùng một chỗ hai nam nhân có chút chói mắt. Trương Lam, về sau ngồi một điểm, Dạ Oanh bên tai cơ nói. Trương Lam phối hợp tựa vào ghế dài, đem bên cạnh Liên bại lộ tại Dạ Oanh kéo cung xạ kích tầm mắt bên trong. Mạng ngươi thật to lớn, Trương Lam bùi ngùi mãi thôi. Không, hẳn là ta như vậy lấy lòng ngươi mới đúng. Bị toàn bộ Bá Vương tập đoàn truy sát lâu như vậy còn có thể sống được. Ngươi mới là mạng lớn như núi. Liên ha ha cười nói. Đã còn sống, vì cái gì không trân quý một chút cái mạng nhỏ của mình. Làm gì lại đến lội vũng nước đục này. Hiện tại đã là thuộc về ta cùng Bá Vương tập đoàn trực tiếp mâu thuẫn. Có liên quan gì tới ngươi? Trương Lam nghiêng đầu nhìn về phía Liên. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng không có tại cho Bá Vương tập đoàn làm công. Hay là ai thụ ý, ta chỉ là đơn thuần muốn giết ngươi. Liên giải thích nói, ta không có ghi âm, cũng không phải là muốn mượn miệng của ngươi đi làm cổ hiên sự tình. Mà là thật khuyên ngươi, đừng làm rộn, nơi này là Eden, cổ hiên một tay che trời, nhưng nơi này dù sao cũng là trời bên ngoài địa phương. Làm loạn, sẽ chết rất thê thảm. Trương Lam ngữ khí bình tĩnh cảnh cáo nói. Trương Lam, nghe nói ngươi bởi vì nữ thần nước mắt mà tiến hóa thành siêu cấp bán thần tộc. Không riêng có được trái tim đánh xuyên qua đều không chết được năng lực. Thậm chí có thể thao túng năng lượng. Quỹ đạo pháo cũng có thể bị ngươi cải biến quỹ tích. Nghiêu bức a, huynh đệ, liền sợ hãi than nói. Biết. Con tới, Trương Lam nghiêm túc nói, ngươi thật cuồng vọng, tuyệt không giống tại phòng làm việc của ta bên trong chỉ dám uống nước lọc tiểu tử. Đã ta sẽ lại đến, đương nhiên cũng không phải là không có chuẩn bị. Trương Lam ngươi thật coi là thế giới này chỉ có ngươi thu được nữ lực lượng của thần sao? Liên đang khi nói chuyện, ho khan, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Lam cảm thấy không ổn. Chúng ta đem vấn đề đơn giản hóa một điểm. Ta tới, là đòi mạng ngươi. Ngươi bây giờ để cho ta nhẹ nhõm giết. Aurelian, ta để nàng sống, liền đưa ra giao dịch điều kiện. Nếu như ta không nói gì, Trương Lam cũng không tính một ngụm từ chối. Như vậy, tiếp xuống ngươi chỗ tao ngộ hết thảy, sẽ chết càng khó chịu hơn. Liền lúc nói chuyện móc ra một mảnh màu đỏ viên thuốc, nhét vào miệng bên trong, chỉ là khẽ cắn. Trương Lam đã móc ra tùy thân rắn cạp nong súng lục nhắm chuẩn đầu của hắn. Bành, Trương Lam không chút do dự bóp cò, đạn đem phía sau đứng đài quảng cáo tấm đều cho đánh thành xuyên thấu. Nhưng quỷ dị chính là, Liên lại không ở vị trí này, loại này thuấn gian di động năng lực chỉ thuộc về một cái bán thần tộc. Kia là, Aaron. Kia biến mất không thấy gì nữa, Liên xuất hiện ở quán cà phê vốn là Trương Lam vị trí. Hắn mỉm cười nhìn trước mặt kinh ngạc Aurelian, nhẹ nhàng bắt lấy Aurelian bả vai. Bảo bối, chúng ta muốn đi, vèo một cái, lần nữa thuấn di, Liên cùng Aurelian biến mất không thấy gì nữa. Tại Eden đầu đường nổ súng là phải trả giá thật lớn. Tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Cách đó không xa xe cảnh sát mở cửa, mang theo súng ống cảnh sát cấp tốc vọt lên tới. Trương Lam căn bản không thể phản kháng, buông xuống súng lục hai tay nâng quá đỉnh đầu, quỳ gối đất. Lúc này mới phát hiện, kia Liên ngồi địa phương, thả một cái nút bịt tai thức máy truyền tin. Trương Lam vội vàng cầm lấy, nhét vào mình khác một lỗ tai bên trong. Trương Lam bị ép đến trên mặt đất. Dạ oanh đều nghĩ đối cảnh sát động thủ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, không thể đối cảnh sát động thủ. Trương Lam tại kênh đoàn đội cảnh cáo nói, Trương Lam, Aurelian bị mang đi á? Tại vừa rồi, Thuấn Di mang đi, dạ oanh đều muốn điên rồi, không nên hoảng hốt, ổn định, từ giờ trở đi bảo hộ Yunya. Yunya trước giả trang Aurelian, đừng cho ngoại giới biết nữ vương mất tích. Trương Lam đầu chỉ dùng một giây đã hoạch định xong phía sau khẩn cấp biện pháp. Ngươi nói đùa, ta giả làm sao đóng vai nữ vương, mà lại vì cái gì tên kia sẽ có thuấn di năng lực? Cái này không có chút nào khoa học, chúng ta làm sao đi đề phòng thuấn di đối thủ a? Yunya cũng là sợ ngây người, tin tưởng ta, sẽ có đáp án. Trương Lam nói lời này lúc đã hai tay bị xoay chắp sau lưng phản khảo, ném đi xe cảnh sát. Trương Lam còn là lần đầu tiên bị kéo xe cảnh sát. Tại xe đã bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, hắn cấp tốc liên hệ Mark, nói rõ tình huống. Mark lại gửi điện thoại Eden cục cảnh sát quan viên. Trương Lam tại đầu đường nổ súng sự kiện bị xử lý thành súng ống cướp cò. Từ tiến vào cục cảnh sát đến ra vẻn vẹn mất 30 phút. Dạ oanh tự mình ở bên ngoài tiếp hắn. Trương Lam, làm sao bây giờ? Dạ oanh vẻ mặt nghiêm túc. Về trước quán trọ, chúng ta trò chuyện tiếp. Trương Lam ngồi xe, hướng quán trọ lái đi. Trương Lam kỳ thật cũng hoảng, nhưng bối rối sẽ không xuất hiện tại mặt. Cao tốc vận chuyển đại não bởi vì khuyết thiếu mang tính then chốt số liệu, mà không cách nào đem hết thảy hình thành một bộ hoàn thành bế liên. Philip Mark đã đáp ứng sớm chạy đến. Sau 3 ngày đến, hắn đối Trương Lam xử lý biểu thị tán đồng. Nữ vương mất tích sự tình tuyệt đối không thể bị ngoại giới biết, nếu không tình thế sẽ xuất hiện cực chấn động lớn. Thậm chí đối phê duyệt tiêu giao thành vì đặc khu kinh tế đề nghị đều sẽ tạm hoãn. Một khi tạm hoãn, rất có thể đem sẽ không còn có một lần nữa mở ra. Trương Lam tại xe giữ im lặng, thẳng đến nhanh đến quán trọ lúc, tai nghe mới truyền đến Liên thanh âm. Muốn ta sao? Liên, nói điều kiện, chỉ cần ngươi thả Aurelian, cái gì đều có thể đàm. Trương Lam nghiêm túc nói, kỳ thật điều kiện từ vừa mới bắt đầu ta cho ngươi biết, là ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Liên tiếc nuối thở dài nói, ngươi muốn ta chết không quan hệ, ta mệnh tại cái này, tùy ngươi tới bắt. Trương Lam đã không thèm đếm xỉa, không muốn, hiện tại như thế giết ngươi, tuyệt không thú vị, chúng ta đổi một loại cách chơi được chứ. Tiếp xuống 3 ngày, ta sẽ cho ngươi thiết kế các loại trò chơi. Ngươi dựa theo yêu cầu của ta làm được, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Cuối cùng ban thưởng là các ngươi nữ vương mệnh, có được hay không? Liên hưng phấn dị thường nói, ngươi muốn làm sao chơi, ta cùng ngươi, nhưng nàng không cho phép chết. Nếu như ngươi thương hại nàng, ta sẽ để cho ngươi hối hận khởi tử hoàn sinh. Trương Lam nghiến răng nghiến lợi nói, chờ điện thoại ta. Liên nói xong, cúp máy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.